Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Pháp Hiệu. Không tâm, không nhưng trầm mặc không nói. Thở dài, ngươi đây là tội gì? Lấy tư cách của ngươi tất nhiên khó mà báo thù. Tại bản tự chỉ có thể phí thời gian tuổi tác mà thôi. Nhưng bái nhập Thiếu Lâm là ta cơ hội duy nhất. 10 năm không tu luyện được, ta có thể đợi 20 năm. 20 năm không tu luyện được, ta có thể đợi 30 năm. Chỉ phải kiên trì, luôn có thể thành ngày đó. Trên đất trống tất cả mọi người không có lên tiếng. Chỉ có thiếu niên thanh âm đang vang vọng. Nửa ngày không nhưng mới thở dài. Quay người phía đối diện trên một cái khác đệ tử Thiếu Lâm nói vài câu. Vậy đệ tử quay người rời đi. Hắn quay người nói với Trương Tuyên Nghiệp, ta đã đem ngươi sự tình báo cáo La Hán Đường Sư Thúc. Chờ Sư Thúc làm ra quyết đoán, nếu như Sư Thúc không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Trương Tuyên Nghiệp lập tức trùng điệp dập đầu cái đầu, cảm tạ Đại Sư Từ Bi. Cũng không lâu lắm, kia đệ tử Thiếu Lâm trở về tại không nhưng bên tai nói vài câu. Không nhưng trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười nói, Độ Ý Sư Thúc đã đồng ý thu nhận sử dụng ngươi nhập môn. Thiếu niên nghe đại hỉ, lập tức lại quỳ lại nói, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Giác Nhiên khoát tay áo nói, ngươi đi trước bên phải đi. Thiếu niên lần nữa cúi đầu, mới đứng dậy đến bên phải. Có hắn cái này tiền lệ, lập tức có thật nhiều không cam tâm rời đi cũng là đang cầu xin Giác Nhiên. Có mấy cái thiếu niên cũng là tại khóc lớn hô to. Chỉ là Giác Nhiên đang hỏi rõ tên của bọn hắn về sau. Rút ra trang giấy nhìn thoáng qua. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nếu có hắn bền lòng cùng nghị lực. Bản môn thu ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi trong 3 tháng này biểu hiện không tốt. Có ít lần lười biếng tình huống. Tư chất không được có thể dùng nghị lực. Cần cù để đền bù. Mà tư chất người cùng nghị lực đều không được, nhập không được bản môn. Hắn một phen nói thiếu niên không phản bác được, điếc lôi kéo đầu lùi về trong đám người. Sau đó, Giác Nhiên đem từng cái không cam lòng thiếu niên khuyên lui. Cuối cùng để người đem tất cả mọi người đưa hạ sơn. Cuối cùng, tổng cộng chỉ có 35 người thông qua được khảo nghiệm. Trong đó bao quát 2 tên có nghị lực. Nhưng tư chất không được đệ tử. Những này thông qua khảo nghiệm từ hôm nay trở đi tức là Thiếu Lâm đệ tử chính thức. Có tư cách tu luyện Thiếu Lâm trung cấp võ học. Đồng thời có La Hán Đường sư huynh hoặc sư thúc truyền thụ các loại võ công. Nếu như may mắn, có khả năng bị Thiếu Lâm cao tăng coi trọng thu vì đệ tử. Trở thành đệ tử chính thức, không có nghĩa là không cần làm việc. Đồng dạng đến làm việc. Bất quá chỉ là đãi ngộ tốt hơn nhiều, quyền hạn đề cao, chỗ ở đổi, Diệp Thần vẫn là phải mỗi ngày sáng sớm đi gánh nước rèn luyện thân thể. Đương nhiên, tại trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức về sau, mỗi cái mới vào chùa người còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm ra lựa chọn. Đó chính là trở thành xuất gia đệ tử vẫn là tục gia đệ tử. Cái gọi là tục gia đệ tử liền là Thiếu Lâm đệ tử chính thức cử hành tam quy theo nghi thức. Nhưng không cần thụ giới đệ tử, mà xuất gia đệ tử, cũng gọi Phật gia đệ tử, cần cạo rụng tóc thụ giới, chính thức quy y ngã Phật. Tục gia đệ tử cùng xuất gia đệ tử khác nhau ở chỗ. Tục gia đệ tử có thể lựa chọn phải chăng thủ giới luật. Có thể thủ cũng có thể không tuân thủ, còn có thể lấy vợ sinh con. Mà xuất gia đệ tử thì là nhất định phải thủ vệ bên trong thanh quy giới luật. Một khi phạm giới liền phải bị phạt. Nhìn tục gia đệ tử giống như không có gì hạn chế đồng dạng. So với nhà đệ tử muốn thoải mái hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính xác muốn thoải mái nhiều. Người bình thường nhưng chịu không được các loại nghiêm khắc thanh quy giới luật. Mà lại cả hai đều là đệ tử chính thức. Đồng dạng có thể tu luyện Thiếu Lâm võ học, đạt tới yêu cầu đồng dạng có thể tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ. Nhưng là, tục gia đệ tử cùng xuất gia đệ tử ở giữa có một cái quy tắc ngầm. Đó chính là tục gia đệ tử không thể trở thành trong Thiếu Lâm tự cao tầng. Như phương trưởng cùng một viện bốn đường thủ tọa nhất định phải xuất gia đệ tử mới có thể đảm nhiệm. Đồng thời, Thiếu Lâm chân phái mấy môn thần công cũng chỉ có thể xuất gia đệ tử mới có thể tu luyện. Như dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, kim cương bất hoại công, vân vân. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn là xuất gia, cạo tóc xuất gia, dù sao, chờ hắn học được Thiếu Lâm chấn phái tuyệt học sau có thể lại hoàn tục nha. Thiếu Lâm tự cũng không hạn chế cao tăng nhóm hoàn tục. Chỉ là rất ít, hoặc là nói không có chân chính cao tăng hoàn tục mà thôi. Rốt cuộc, có thể học được kia mấy môn chấn phái tuyệt học cũng có thành tựu. Trên cơ bản đều già 70-80 tuổi. Niên kỷ như thế lớn, cơ bản tứ đại giai không, không có hoàn tục ý nghĩ cùng tất yếu, nhưng Diệp Thần khác biệt, chỉ cần tiềm năng điểm đầy đủ, chỉ cần một năm liền có thể tu tới tuyệt đỉnh, thành là vô địch thiên hạ siêu cấp cao thủ, khi đó lại hoàn tục, không ai có thể ngăn cản hắn. Thiếu Lâm tự hàng năm muốn thu rất nhiều đệ tử. Nhưng chân chính lựa chọn trở thành xuất gia đệ tử lại là rất ít. Trên cơ bản 10 cái chỉ có 1-2 cái. Có đôi khi còn không có. Tựa như hắn lần này 35 người. Chỉ có 3 người lựa chọn xuất gia. Những người khác tất cả đều là lựa chọn trở thành tục gia đệ tử. 3 người là Diệp Thần, Trương Tuyên Nghiệp, cùng một cái gọi Vu Văn Quang giáng lâm người. Trương Tuyên Nghiệp lựa chọn làm xuất gia đệ tử, đoán chừng là cảm giác đến tư chất của mình quá kém. Muốn tu luyện có thành tựu báo thù đoán chừng phải 10 năm trở lên. Cho nên dứt khoát trực tiếp xuất gia được, chờ báo xong thù cũng liền tứ đại giai không, trực tiếp làm cả một đời hòa thượng. Mà Vu Văn Quang cái này giáng lâm người ý nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Hắn đoán đều đoán được. Liền là hướng về phía Thiếu Lâm võ học được, nghĩ tại phủ xuống thời giờ ở giữa kết thúc trước tu luyện mấy môn Thiếu Lâm tuyệt học mang đi ra. Ngoài, không thẳng dùng vẫn là bán ra đều cực kỳ tính ra. Không giống cái khác giáng lâm người khả năng có nguyện vọng nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Vu Văn Quang nguyện vọng đoán chừng liền là cùng Thiếu Lâm có quan hệ. Quy y nghi thức tại Đại Hùng Bảo Điện cử hành. 3 ngày trai giới nghi thức về sau, 3 người bọn họ chính thức quy y, lên đỉnh đầu in dấu lên một cái giới 3. Thiếu Lâm tục gia đệ tử đồng dạng muốn cạo trọc, không quá mức đỉnh không có giới 3. Đây chính là phân chia tục gia vẫn là xuất gia đệ tử khác nhau. Có giới 3 liền là xuất gia đệ tử, không giới 3 liền là tục gia đệ tử, làm xuất gia đệ tử. Diệp Thần tại quy y sau bị chính thức trao tặng một cái pháp hiệu không tâm. Chính là Thiếu Lâm không chữ lót đệ tử, cũng chính là hiện nay thấp nhất một đời. Về phần tục gia đệ tử, đồng dạng có pháp hiệu, bất quá không phải sư môn trao tặng, mà là lấy mình danh tự một chữ tăng thêm bối phận. Tỷ như Diệp Thần, nếu như lựa chọn làm tục gia đệ tử, pháp hiệu liền gọi không thần. Nói thật, đối chính mình cái này pháp hiệu, Diệp Thần cảm giác có chút là lạ. Không tâm, đại biểu vô tâm, chính thức pháp hiệu không có đổi, đều theo bối phận bài xuất tới. Từ quy y ngày đó trở đi, Diệp Thần chính là chính thức nhập môn Thiếu Lâm, bắt đầu cần thủ thanh quy giới luật hòa thượng kiếp sống. Thiếu Lâm tự thanh quy giới luật một đống lớn, nhưng chủ yếu có 10 đầu. Cũng chính là cái gọi là 10 giới, thuộc về nhất định phải tuân thủ, coi như tục gia đệ tử cũng giống như vậy. Diệp Thần nhìn thoáng qua, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, muốn lòng dạ từ bi, không được cầm mạnh lăng yếu, không được giết người phóng hỏa vân vân. Bất quá, trong đó có một điều giới luật cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Đó chính là uống rượu ăn thịt. Đầu này có đặc biệt ghi chú rõ, Thiếu Lâm Võ Tăng có thể không tuân thủ đầu này, nhưng không được tùy ý sát sinh. Ý tứ liền là Thiếu Lâm Võ Tăng có thể ăn thịt, không thể uống rượu. Nghĩ nghĩ rất bình thường. Thiếu Lâm Võ Tăng chuyên tu võ học, không ăn thịt thân thể cái nào thừa nhận được. Cái gọi là hòa thượng ăn chay cũng không bao gồm võ tăng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.